Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 228, chúc cho người đẹp hạnh phúc viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Chiết là thiếu gia luôn được bọc trong kính, cậu muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Cậu không dám tưởng tượng nếu cậu trắng tay sẽ ra sao, khi đó làm sao cậu có thể bảo vệ Thiên Kim, khiến cô ấy mãi mãi là nữ thần tỏa sáng rực rỡ. Thành Bách lắc đầu, đoạt lấy chai rượu trong tay cậu. Uống ít thôi, cậu có từng hỏi Thiên Kim có nguyện đi cùng cậu đến cuối đường chưa? Nếu Thiên Kim đồng ý thì cậu còn ở đây xoắn lên làm gì? Hai người ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác không quan trọng tới vậy đâu. Thành Bách đã rút ra từ kinh nghiệm bản thân, chỉ cần còn ở bên nhau thì chuyện gì anh và Mỹ An cũng xí xóa được. Thiên Kim không giống chúng ta, cô ấy vất vả hơn nhiều, tự mình vừa học vừa làm dành lấy suất đi nước ngoài rèn luyện. Tôi không muốn cô ấy đánh mất tất cả. Tuấn Chiết cười chua chát, Thành Bách vỗ vỗ vai cậu, chuyện đâu còn có đó, cậu nên nhớ tôi và Mỹ An luôn ở sau lưng hai người. Tuấn Chiết gật đầu, cậu biết bên cạnh mình vẫn còn những người bạn xứng. Đáng, Thành Bách và Tuấn Chiết lại nói chuyện vài câu, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ, không biết lại có chút cảm giác không an tâm. Cậu nghĩ Thiên Kim và Mỹ An chắc chỉ đang nhà tâm sự thôi nhỉ. Thành Bách cau mày, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ là lại thấy lo. Anh gọi điện cho vệ sĩ, hỏi tình hình của Mỹ An. Nghe vệ sĩ mấy câu sắc mặt anh liền chuyển đen, nghiến răng nói ra từng chữ. Bọn họ đang ở ba, còn tổ chức tiệc độc thân. Cái gì? Tuấn Chiết đứng bật dậy. Tiệc độc thân của phụ nữ còn không phải là mời thật nhiều các anh sáu múi tới thác loạn à? Máu trong não của Thanh Bách và Tuấn Chiết sôi lên cả rồi, hai người lái xe như bay đi tìm người phụ nữ của mình. Có phải sexy quá không? Mỹ An lo lắng nhìn chiếc váy hở lưng đính đá lấp lánh Thiên Kim đưa cho mình. Thiên Kim bĩu môi, tay vẫn đang chọn trang sức, đã đi chơi rồi cậu còn ngại quá quyến rũ sao? Có Thanh Bách ở đây đâu mà sợ, hôm nay chúng ta là những người phụ nữ độc thân. Cậu có chắc là ba đó an toàn không? Lỡ bị phóng viên chụp được là cậu xong luôn đấy, ngày mai báo chí sẽ lại giật tít đại minh tinh Ruby Thiên Kim thác loạn tại ba. Mỹ An cười trêu ghẹo. Tớ nghĩ tiêu đề, vợ tổng giám đốc Bách Niên nửa đêm nhún nhảy cùng trai lạ thì sẽ hút độc giả hơn. Nơi đó có nguyên tắc là dù có nhận ra cậu là ai cũng sẽ xem như không biết nên cậu cứ yên tâm. Hai người rất nhanh đã ăn diện xong, đều là đại mỹ nhân nên chỉ cần trang điểm một chút thật sự rất lộng lẫy. Mỹ An nhìn ánh đèn chớp tắt liên tục trong đó lại có chút hoài niệm ngày tháng còn làm vũ công tại ba. Thiên Kim nắm tay cô sang một khu vực khác, bảo vệ nhìn thấy Thiên Kim rất lịch sử dẫn đường cho cả hai. Bên ngoài là khu vực nhạc sập sinh nhưng bên trong lại có phần trang nhã, âm nhạc cũng không quá đinh tai nhức óc. Tớ không đưa cậu tới mấy nơi tầm thường đâu. Thiên Kim nháy mắt với cô. Mỹ An nhìn quanh thấy ở đây chỉ khoảng hơn 20 người, ai cũng có phong thái riêng, nhìn ra là người có địa vị nhất định. Thiên Kim và Mỹ An ngồi vào quầy bar nói chuyện với cậu bartender trẻ tuổi. Không biết tôi có thể phục vụ gì cho hai đại mỹ nhân đây? Mỹ An lắc đầu cười, lâu rồi cô mới tới những nơi có mấy lời tâng bốc lả lướt như này, có chút ngại ngùng. Chúng ta không thể nào chỉ ngồi đây uống rượu đơn điệu như vậy được. Không, không, Mỹ An ra sức lắc đầu. Tớ không được đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho Mỹ An cơ hội từ chối, DJ đã bắt đầu đánh nhạc, mọi người xung quanh cũng reo hò cùng bước lên sàn. Sau này biết đến khi nào mới có cơ hội như hôm nay, cậu đừng để hối hận. Thiên Kim bắt đầu lắc lư theo nhạc. Chân của Mỹ An cũng bắt đầu không đứng yên được, cảm giác bên tai đều là tiếng nhạc sôi động, đầu óc trống rỗng, không phải suy nghĩ gì thật sự khiến cô muốn bùng nổ. Mỹ An bắt đầu hòa cùng mọi người, dù sao cũng từng là vũ công, Mỹ An vừa nhảy liền chiếm hết nổi bật của mọi người. Cậu nhảy tuyệt như này từ bao giờ thế? Thiên Kim há hốc mồm vỗ tay tán thưởng. Cách chương.